Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2032, Huyễn Thanh Tổ Hoàng, 33 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy làm sao bây giờ? Quất Chỉ Thiên Nam lại nói. Thanh Hoàng giáo bên trong, tất nhiên là mối nguy tư phía, dựa theo suy đoán của ngươi, này ngăn giết ngươi người, hẳn là xuất từ Thanh Hoàng giáo, thậm chí là Thanh Hoàng giáo thuê tới. Ngươi như tiếp tục đi tới Thanh Hoàng giáo, sợ là vẫn như cũ sẽ có mối nguy tồn tại. Không, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, tục ngữ nói, chỗ nguy hiểm nhất, liền là chỗ an toàn nhất. Quất Chỉ Thiên Nam nhíu mày, Tô Hàn giải thích nói, hắn vì sao muốn tại ta tiến vào Thanh Hoàng giáo phía trước ngăn giết ta? Lại vì sao muốn ngăn cản ta tiến vào Thanh Hoàng giáo? Chỉ sợ sẽ là bởi vì, có người muốn chiếm cứ cái kia đã mở ra Tẩy Linh Trì. Nếu ta thật đã chết rồi, Tẩy Linh Trì chắc chắn sẽ không vô ích mở ra, khẳng định hội có người khác tiến vào, cái kia Thanh Hoàng giáo bên trong, cuối cùng khả năng tiến vào Tẩy Linh Trì người là ai? Vô Ngân công tử, Lâm Kiến, từ một điểm này, ta có thể lần nữa xác định, này ngăn giết ta người, liền là Lâm Kiến, cũng hoặc là mẹ của hắn phái tới. Dĩ nhiên, người này có lẽ không phải Thanh Hoàng giáo người, có lẽ chỉ là theo địa phương khác thuê tới, nhưng kẻ cầm đầu hiển nhiên liền là bọn hắn. Đến mức Thanh Hoàng giáo bên trong nguy không nguy hiểm, ta ngược lại thật ra cảm thấy, một khi ta thật tiến nhập Thanh Hoàng giáo, đây mới thực sự là an toàn. Quất Chỉ Thiên Nam hơi hơi suy nghĩ, gật đầu nói. Cũng thế, Mục Hoa Đế Quân từng bởi vì chuyện này, cố ý đã cảnh cáo Tam giáo, nếu ngươi thật tại Thần Nông Tinh bên trên xảy ra vấn đề gì, Thanh Hoàng giáo tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Dừng lại một lát, Quất Chỉ Thiên Nam lại nói, dù sao cũng là Mục Hoa Đế Quân khâm điểm con rể, ai dám tại ngoài sáng bên trên động tới ngươi. Tô Hàn khóe miệng mà nhịn không được co quắp một thoáng, theo mặt đất bên trên đứng dậy. Thân thể của ta đã toàn bộ sụp đổ, đệ nhất nguyên thần tuy nói có ngài đan dược, khôi phục một chút, nhưng như trước vẫn là bị trọng thương. Cái kia Tẩy Linh Trì, ta còn hết lần này tới lần khác muốn đi vào, không chỉ là nhường Lâm Kiến thật tốt nhìn một chút, càng phải nhường Thanh Hoàng giáo, trả giá đắt. Quất Chỉ Thiên Nam không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi muốn làm gì, còn dám tại Thần Nông Tinh bên trên quấy rối hay sao? Ta cũng không có nói như vậy. Tô Hàn lắc đầu, nhấc chân lên, tại Quất Chỉ Thiên Nam tốc độ gia trì phía dưới, vượt qua tinh không, thẳng đến Thần Nông Tinh mà đi. Đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng tốc độ, thật chính là cực kỳ đáng sợ. Vẻn vẹn nửa canh giờ, hai người liền đã đi tới Thần Nông Tinh bên ngoài. Lần này, Tô Hàn nói rõ thân phận đằng sau, mặc dù cái kia Thanh Hoàng giáo thủ vệ nghi hoặc Tô Hàn vì sao chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng cũng sớm liền được thông chi, Cửu Ảnh công tử sẽ đến, cho nên cũng không có ngăn cản, nhường Tô Hàn tiến nhập Thần Nông Tinh. Đến mức Quất Chỉ Thiên Nam, cũng không có đi theo đi tới, mà là về tới Tiên Vương Tông ở trong. Thần Nông Tinh, Thanh Hoàng giáo, rất nhiều tầm mắt đều ngưng tụ ở cái kia chỉ còn lại có nguyên thần Tô Hàn thân bên trên. Mặt nạ biến ảo phía dưới, mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần, cũng như trước vẫn là Cửu Ảnh công tử bộ dáng. Đây là, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là tao ngộ nguy cơ rất lớn hay sao? Làm sao Cửu Ảnh công tử, chỉ còn nguyên thần rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, cũng là có chút ý tứ, ít nhất trước tùy ý ngưng tụ một cỗ nhục thân lại đến nha. Như thế còn thể thống gì, đem ta Thanh Hoàng giáo xem như địa phương nào. Xì xào bàn tán theo bên tai truyền đến, Tô Hàn lại là chẳng quan tâm, vẻ mặt bình thản, từ đám người nhìn chăm chú ở trong đi qua. Thanh Hoàng điện, quen thuộc địa phương, lần trước Tô Hàn tới thời điểm, cũng là bị Lâm Kiến đám người cho đuổi ra ngoài. Mà lần này, mắt thấy Tô Hàn đến, lập tức liền có thủ vệ tới, cung kính nói. Tô công tử, mời đi theo ta. Tô Hàn khẽ gật đầu, tùy theo tiến lên, giờ khắc này hắn, cảm thấy toàn bộ Thanh Hoàng giáo trên dưới, đều cho người ta một loại rối trá cảm giác. Có lẽ, Huyễn Thanh Tổ Hoàng thật không biết Lâm Kiến tìm người tới ngăn giết Tô Hàn, thế nhưng, làm thiên đế cảnh cường giả, chẳng lẽ một điểm phòng bị đều không có sao? Giống như là lần trước, nhóm người mình bị Lâm gặp bọn họ đuổi ra ngoài, chẳng lẽ Huyễn Thanh Tổ Hoàng không biết? Không, hắn biết tất cả mọi chuyện. Chỉ bất quá, mở một con mắt, nhắm một con mắt mà thôi. Thậm chí Tô Hàn cũng hoài nghi, lần này mình bị người ngăn giết, rất có thể Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng biết đạo. Bất quá, ý nghĩ này rất nhanh liền bị Tô Hàn cho ném ra trong óc. Phía trước thiên kiêu tranh bá thi đấu lúc kết thúc, Huyễn Thanh Tổ Hoàng từng cố ý để cho người ta cho Tô Hàn đưa đi giao long linh dịch, cái kia chính là đang cùng Tô Hàn lấy lòng. Như là đã như thế, vậy hắn cũng không cần phải lại đối Tô Hàn động cái gì sát cơ. Chỉ là Tô Hàn cảm thấy, như thật chính là lấy lòng, cái kia biết rõ chính mình muốn tới, liền sẽ không tìm người tại bên ngoài tiếp ứng một thoáng chính mình sao. Cuối cùng vẫn là thực lực quá thấp a, Tô Hàn trong lòng thầm than. Tại thiên đế cảnh trong mắt, như chính mình loại người này, cho dù là kinh thế yêu nghiệt, cũng vẫn như cũ chỉ là một cái vãn bối mà thôi. Lấy lòng, cũng chỉ là mặt ngoài, nghĩ làm cho đối phương thật cùng ngươi móc tim móc phổi, căn bản không có khả năng. Theo thủ vệ kia dẫn đầu, Tô Hàn lại một lần nữa bước vào Thanh Hoàng Điện ở trong. Lâm Kiến thân ảnh không thấy, đại phu nhân thân ảnh cũng không thấy. Có một người đàn ông tuổi trung niên ngồi tại chủ vị mặt, mặc trên người áo bào màu vàng óng, chạm trổ rồng phượng, nhìn lộng lẫy đến cực điểm. Hắn khí tức thu lại, vẻ mặt bình thản, hơi lộ ra uy nghiêm trên mặt, mang theo một chút ý cười. Nhưng Tô Hàn thấy hắn nháy mắt, lại là trong lòng hung hăng chấn động. Thiên đế cảnh, loại cảm giác này, tuyệt đối là thiên đế cảnh, đối phương bình tĩnh hô hấp ở giữa, tựa như bàng bạc thủy triều phun trào, cho người cảm giác, tựa như là tùy tiện đưa tay, cũng có thể nhường tinh cầu sụp đổ. Quất Chỉ Thiên Nam, không có cho Tô Hàn loại cảm giác này, cái kia hầu tử, cũng không có cho Tô Hàn loại cảm giác này. Mà ở kiếp trước Tô Hàn, cũng là theo thiên đế cảnh đi qua, hắn quen thuộc nhất thiên đế cảnh loại kia vô hình uy áp. Huyễn Thanh Tổ Hoàng, Tô Hàn trong lòng thì thào, đây là hắn lần thứ nhất, chân chính nhìn thấy Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Mà ngoại trừ Huyễn Thanh Tổ Hoàng bên ngoài, bốn phía còn ngồi hơn 10 người. Trong đó, liền có cái kia vẫn luôn đứng tại Lâm Thấy bên kia Vương Sở Nghĩa. Làm Tô Hàn nhìn về phía hắn thời điểm, Vương Sở Nghĩa tầm mắt, cũng là tại Tô Hàn thân bên trên quét qua. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền chậm rãi thu hồi, một mảnh đạm mạc. Lâm Hà, cũng ở nơi đây, an vị tại Vương Sở Nghĩa đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đối với hắn ấn tượng không tệ, lúc trước từng kiệt lực trợ giúp Lâm Phùng Kiệt nói chuyện, tuy nói cuối cùng vẫn như cũ là không địch lại đại phu nhân cùng Lâm Kiến áp bách, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tô Hàn đối với hắn hào cảm. Mắt thấy Tô Hàn hướng chính mình xem ra, Lâm Hà không khỏi lộ ra nụ cười, hướng Tô Hàn nhẹ gật đầu. Tô Hàn cũng cực kỳ khách khí, ôm quyền đáp lễ. Đến mức những người khác, có xa lạ, cũng có lần trước thấy qua. Nhưng Tô Hàn cũng không biết bọn hắn tính danh cùng thân phận, cũng không có để ý tới. Ngồi đi, đúng lúc này, Huyễn Thanh Tổ Hoàng bỗng nhiên mở miệng, hướng phía Tô Hàn làm thủ thế. Dù sao cũng là thiên đế cảnh cường giả, mặc dù Tô Hàn trong lòng không có cảm tình gì, nhưng cũng không thể cản rỡ. Mím môi một cái, Tô Hàn hơi hơi khom người, sau đó tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.